Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, sáng thế chi lực. Tuyết Thanh Hà thân thể đột nhiên cứng đờ. Thanh âm này là? Tuyết Thanh Hà quay người nhìn đến Diệp Vũ, xấu hổ cười một tiếng, vỗ vỗ cái trán nói, ta cái này thói hư tật xấu, mỗi lần đều nhìn lầm. Đa tạ Vũ huynh nhắc nhở. Tuyết Thanh Hà tiến lên dò xét Diệp Vũ liếc một chút, sợ hãi than nói, 5 năm không thấy, Vũ huynh biến hóa rất lớn a. Diệp Vũ nói, mình trước thuận tiện đi, xong sau lại trò chuyện. Được, Diệp Vũ dẫn trước tiến vào. Tuyết Thanh Hà bất đắc dĩ, tâm lý thầm mắng, tại sao lại ở chỗ này cũng có thể đụng tới hắn. Tuyết Thanh Hà rất nghi hoặc, hắn không biết Diệp Vũ là tìm đến Đường Tam. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không nhận ra Đường Tam. Đường Tam lấy tên mới ở chỗ này sinh hoạt. Hôm nay Nguyệt Hiên các học viên buổi lễ tốt nghiệp, bên trong một cái là muội muội của hắn Tuyết Kha, liền tới nơi này chúc mừng, nhưng không nghĩ tới đụng phải Diệp Vũ. Tuyết Thanh Hà tâm lý thở dài, vẫn như cũ là không phát hiện được hắn động tĩnh. Tuyết Thanh Hà không có trước tiên đi vào, các loại Diệp Vũ sau khi ra ngoài hắn trong lòng mới rất không vui đi vào. Hắn rất không thích đi nhà vệ sinh nam, không thích nhà vệ sinh nam vị đạo. Đồng thời chính mình thân phận chân thật là nữ sinh. Thuận tiện sau đó, buổi lễ kết thúc, Diệp Vũ cùng Đường Tam trò chuyện. Tuyết Thanh Hà tiến lên, Nguyệt Hoa hành lễ nói, Thái tử điện hạ. Tuyết Thanh Hà liền vội hoàn lễ, Nguyệt Hoa A-di, ngài quá khách khí, vãn bối không chịu đựng nổi. Nguyệt Hoa có chút không cao hứng bật cười nói, gọi ta A-di. Ta có như vương lệnh lão sao? Diệp Vũ nói, Thanh Hà huynh, cái này liền là của ngươi không phải. Ngươi hơn 20 tuổi gọi Nguyệt Hoa A-di. Ta 17 tuổi đều muốn gọi Nguyệt Hoa tỷ tỷ. Chỉ bất quá kêu lời nói thì cùng ta huynh đệ loạn bối phận. Tuyết Thanh Hà xấu hổ cười nói, Nguyệt Hoa tỷ nhìn qua xác thực rất trẻ trung. Liền như là 28-29. Tuyết Thanh Hà một bên một cái bóp ra đáng yêu nữ sinh hì. Hì cười nói, ta tuy nhiên so ca ca nhỏ 2 tuổi, nhưng ta vẫn luôn là đem lão sư xem như tỷ tỷ. Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Đường Tam, hỏi, vị này là? Tuyết Thanh Hà tự nhiên không biết là Đường Tam, dù sao dung mạo, dáng người, khí chất đều phát sinh thuế biến, đừng nói hắn. Cũng là Mộc Bạch bọn họ nhìn đến cũng không nhận ra. Nguyệt Hoa giới thiệu nói, hắn là cháu của ta, Đường Ngân. Tuyết Thanh Hà hướng về Đường Ngân mỉm cười gật đầu, có thể nhìn ra cái này Đường Ngân rất bất phàm. Trò chuyện trong chốc lát, Đường Tam cùng Diệp Vũ liền rời đi. Đường Tam muốn mau sớm đi gặp phụ thân, sau đó làm xong phụ thân yêu cầu sau đó đi tìm Tiểu Vũ. Diệp Vũ hỏi, lúc trước ngươi cùng Tiểu Vũ bị Hạo Thúc mang đi, nàng đi nơi nào? Đường Tam nói, Tiểu Vũ về nhà, có điều nàng khẳng định sẽ lại tìm chúng ta. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, nhấc lên Tiểu Vũ. Diệp Vũ cảm thấy sự kiện kia có lẽ mau tới. Nhớ tới sự kiện kia, Diệp Vũ trong lòng kiên định, đã có ta tại, như vậy ta sẽ không cho phép sự kiện kia phát sinh. Tiểu Vũ là muội muội của mình, Diệp Vũ sẽ không cho phép người khác thương tổn Tiểu Vũ. Ra Thiên Đấu Thành, Diệp Vũ cùng Đường Tam nhanh chóng tiến về. Đường Tam tốc độ cao nhất, một bên Diệp Vũ nhẹ nhõm theo. Đi vào đã từng tu luyện sơn mạch, nơi này dãy núi chập trùng, hoa cỏ khắp nơi trên đất, rừng rậm liên miên. Đến sau này, Đường Tam nhìn phía xa rộng rãi thác nước, nói, Vũ ca, ngay từ đầu 2 năm, ta chính là tại thác nước kia dưới đáy tu luyện. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, thác nước chừng 200 mét cao, nước rất chảy xiết, thác nước chiếu nghiêng xuống phát ra tiếng ầm ầm, Diệp Vũ than nhẹ, xác thực thích hợp tu luyện. Đường Tam cười nói, dạng này thác nước Vũ ca 6 tuổi thời điểm thì thích ứng. Về sau, Diệp Vũ cùng Đường Tam thấy được Đường Hạo, như chính mình suy nghĩ, Đường Hạo đã thân thủ chém xuống cánh tay phải chân trái. Đường Tam biết nguyên nhân, tâm lý vẫn như cũ rất đau. Đường Hạo chân sau vọt lên, xông vào trong thác nước. Diệp Vũ cùng Đường Tam cùng nhau lướt vào. Bên trong có một cái huyệt động, trống rỗng, đi vào một cái tiểu thổ sườn núi trước. Phía trên một gốc mảnh khảnh lam ngân thảo đang đong đưa lấy. Trên lá cây đường vân là kỳ dị kim sắc. Đúng lúc này, Diệp Vũ trên thân kim quang lóe lên. Kim mang tràn ngập hướng lam ngân thảo. Diệp Vũ ngược lại là kinh ngạc. Này khí tức là, kim quang này cùng khí tức. Rất quen thuộc, lúc trước toàn thân kim quang sáng chói thu lộ chính là như vậy. Kim quang vung hướng cái kia một gốc lam ngân thảo. Nhất thời lam ngân thảo cất cao khỏe mạnh trưởng thành. Chớp mắt thì theo cao chừng bằng ngón cái độ phẩm chất dài đến cao nửa thước. Đường Hạo có chút ngây người, nhưng càng thêm hưng phấn. Cái này là cái gì lực lượng? A Ngân có lẽ có thể sống sót. Đường Hạo kích động, cảm kích nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ giật mình, lúc trước có người đã cứu ta. Có lẽ nàng ánh mắt xéo qua nhiễm đến ta. Cho nên vừa mới chính là cái kia một chút ánh mắt xéo qua. Diệp Vũ động, đây là sáng sinh chi lực. Huyết thần nói qua, thu lộ là vũ trụ tam đại bản nguyên một trong. Sáng sinh bản nguyên, tự thân là sáng tạo sinh mệnh phượng hoàng. Đường Tam nội tâm cũng rất kích động. Cái này lam ngân thảo chính là nàng mẫu thân. Đường Tam phóng thích lam ngân lĩnh vực, cảm nhiễm dưới, cái này gốc lam ngân thảo càng có sức sống. Đường Hạo kinh hỉ, có lẽ A Ngân thật có thể sống. Đường Tam minh bạch vì cái gì phụ thân sẽ cùng võ hồn điện có thù. Tất nhiên là bởi vì võ hồn điện mẫu thân mới chết. Đường Tam đã biết, chính mình cùng Diệp Vũ một dạng, đều là nhân loại cùng hồn thú kết hợp chỗ thắng. Trong cơ thể mình chảy xuôi theo một nửa 100.000 năm hồn thú huyết. Diệp Vũ khác biệt duy nhất chính là chảy xuôi chính là 100.000 năm hồn thú chung kết hắc máu của rồng. Dư thừa cảm tạ huynh đệ ở giữa không nói nhiều. Đường Tam nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, Diệp Vũ mắt lộ ra tưởng niệm. Biết thu lộ không chết. Tâm bên trong chờ mong. Khi nào có thể gặp lại. Đường Hạo giảng thuật lúc tuổi còn trẻ kinh lịch, như thế nào gặp phải, để Diệp Vũ nội tâm không khỏi cảm thấy, có lẽ phụ thân cùng mẫu thân cũng là không sai biệt lắm kinh lịch. Nghe Đường Hạo giảng thuật đến đằng sau, Diệp Vũ có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó từng màn. Đường Hạo đơn đấu lúc ấy giáo hoàng thiên tầm tật dẫn đội 2 tên phong hào đấu la. 90 cấp thực lực lấy 1 địch 3. Nghe Đường Hạo giảng thuật, Diệp Vũ tựa hồ cảm thấy lúc ấy phụ thân đối mặt. Có lẽ muốn so chiến trận này khủng bố quá nhiều. Như cha thân nói, lúc trước tạo thành uy hiếp đối với hắn. Có thiên kiếp, nhưng không có võ hồn điện. Võ hồn điện cay rắm cũng không tính. Còn có mạnh hơn, cái này khiến Diệp Vũ bên trong lòng cảm thấy. Có lẽ là thần. Đường Tam đã biết liên quan tới phụ mẫu trước đó chuyện xảy ra. Diệp Vũ nội tâm kiên định, phải trở nên mạnh hơn, để phụ thân có thể hoàn toàn khôi phục, biết được ngay lúc đó hết thảy. Diệp Vũ cùng Đường Ba cùng một chỗ tiến về Hạo Thiên Tông. Đường Tam đem 2 khối hồn cốt thu nhập chữ vật đai lưng bên trong. Dựa theo địa đồ, nửa ngày không đến. Diệp Vũ cùng Đường Tam đi vào Hạo Thiên Tông. Diệp Vũ đến là đến tìm người giao thủ, nhìn xem mình bây giờ chân chính toàn lực ứng phó đạt tới trình độ nào. Nửa năm trước đã tự tin là phong hào đấu la phía dưới đệ nhất nhân, nửa năm sau không biết cùng phong hào đấu la chênh lệch còn có bao nhiêu. Tuy nhiên thăng lên một cấp, nhưng không có nghĩa là liền có thể sánh ngang phong hào đấu la. Phổ thông 91 cấp khả năng đều không thể sánh ngang. Dù sao, hồn đấu la cùng phong hào đấu la chi ở giữa chênh lệch một trời một vực. Dù là 90 cấp cùng 91 cấp chênh lệch, cũng là thiên địa chi cách. Lúc này, Diệp Vũ cùng Đường Tam đi vào một cái tiểu sơn thôn bên trong. Rất nhanh bị người ngăn lại, nhưng Đường Tam lộ ra Hạo Thiên Trùy sau đối phương thì rất cung kính. Lại là trực hệ, bẩm báo sau đó, người tới là Đường Long, nhìn thấy Diệp Vũ rất là vui vẻ. Biết Đường Tam là Đường Hạo nhi tử về sau, mang theo hai người tiến về Hạo Thiên Tông. Lúc này, xa xôi chỗ, danh xưng Thuận Phong Nhĩ Võ Hồn Điện hồn đấu la sắc mặt khó coi rời đi. Không lâu, nhanh chóng truyền tin về sau, Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi. Cái này Diệp Vũ lại đi Hạo Thiên Tông, hết lần này tới lần khác vào lúc này nhiều lần xuất hiện. Còn tuần tự đi Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Hạo Thiên Tông. Bỉ Bỉ Đông tâm tình trầm trọng, cũng không biết Sử Lai Khắc thất quái một yêu 5 năm ước định. Đã đến thời gian, tự nhiên xuất hiện nhiều lần. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ, xem ra trước đối Lam Điện Bá Vương Long gia tộc động thủ là đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.